Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngoại truyện thứ hai, thầy Ba Gà. Đêm đó, sau khi đợi sư phụ thiền dưới gốc cây bồ đề hơn ngàn năm tuổi sau chùa, ông bác mới lén lấy cái bình hồ lô bằng đồng, thêm quyển sách thu hồi linh hồn quỷ, rồi bỏ trốn xuống núi. Những bậc thang dài ngoằng, trời đêm tối đen như mực, nhưng ông bác không sợ ma quỷ làm hại mình, ông cứ thế mà đi thôi. Nằm ngủ tới gần sáng, ông Tất lơ mơ mở mắt ra, nhìn qua bên cạnh không thấy ông bác đâu. Ông Tất nghĩ ông bác đã dậy trước, cho nên mới lọ mọ dậy sau. Đi quanh một lượt chùa nhưng vẫn không thấy ông bác, ông Tất mới hỏi sư phụ: "Thưa sư phụ, người có thấy em con đâu không?" "Lòng tham trỗi dậy cho nên hắn đi rồi, nghiệp chướng." Đi đâu ạ?" "Ta không biết." "Dạ." Ông Tất buồn buồn lui ra. Ông không quay về phòng mà lại bước ra trước cửa chùa, nơi những bậc cầu thang đi ngồi. Ông bác là em ruột của ông Thất, ngày xưa theo sư phụ tu hành cũng không bỏ ông bác lại, bởi vì hai anh em ông là trẻ mồ côi. Sau vụ lũ lụt ba mẹ mất hết, hai anh em nương náu tại căn chùa lớn dưới núi, vô tình gặp được sư phụ, cho nên hai người theo sư phụ lên đây tu tập. Nhưng người có khả năng thấy được hồn ma chính là ông Thất, còn ông bác chỉ là một người thường. Sau mấy chục năm tập luyện chăm chỉ, ông bác vẫn không thể nhìn thấy được hồn ma, nhưng lại học siêu về những khoản tà thuật. Trước đó không lâu, ông bác đã trụ ông Thất rời khỏi đây. Với khả năng của hai anh em ông, không mấy mà trở nên giàu có. Nhưng tâm ông Thất tịnh, chỉ muốn ở lại chùa thôi, không muốn sân si vào đời sống làm gì. Cái ông Thất không ngờ là ông bác lại bỏ ông lại mà ra đi một mình như vậy. Sau khi rời khỏi chùa đó, ông bác lang thang các chợ để khất thực, cho còn xem quẻ, giải hạn cho người ta. Có khi lấy vài đồng, có khi là miễn phí, cho nên người ta cũng cho ông đồ ăn nước uống. Một ngày đẹp trời, ông được một bà béo nhờ giả: "Thầy xem cho em cái quẻ nhân duyên đi." Bà béo nhìn ông bác với đôi mắt đưa đẩy. Ông bác nhìn bà ta một lượt rồi mới cất lời: "Duyên cô sắp đến rồi, cứ an tâm nha." Nghe thấy vậy, bà béo mừng lắm, cho hẳn ông bác 20 ngàn. Mỗi ngày bà ta đều đến tìm ông bác, rồi một hôm mời ông bác về nhà mình ăn cơm. Căn nhà không quá to, nhưng nhìn khang trang no đủ, lại cũng rộng. Dọn cơm lên cái bàn, bà béo mới nói: "Ba mẹ em đi hết rồi, nhà cũng nhiều anh em, nhưng được cái mỗi đứa đều có nhà riêng hết." Ông bác nhận lấy chén cơm trắng nóng hổi trên tay bà, cho khẽ cười. Bà ta gắp một miếng thịt gà cho vào trong chén ông bác, rồi luyến thắng: "Nè, em thấy anh cũng đẹp trai, lại có tài, hôm ấy ở lại đây với em đi, không khéo lại giàu đó." Ông bác cũng e ngại, đây là lần đầu ông được phụ nữ tỏ tình như vậy, mặc dù cái tuổi của ông cũng không còn nhỏ nữa. Tôi không dám." "Cái gì mà không dám, anh cứ ở đây đi, thời gian rồi cái gì cũng dám hết á." Câu nói đầy ngụ ý của bà béo khiến cho ông bác cũng hiểu, cho nên hơi đỏ mặt. Ông bác nói: "Vậy tôi ở lại đây, tôi thứ ba, gọi tôi là Ba Gà." Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, rồi ông ấy cũng đã có chốn dung thân sau một thời gian lam lũ ở bên ngoài. Họ ở với nhau hơn 5 năm nhưng không có được mụn con. Không biết do bà béo ấy không sinh được hay do duyên kiếp của họ không có con, nhưng bọn họ cũng không quan tâm lắm, chỉ quan tâm mỗi ngày xem quẻ được bao nhiêu tiền mà thôi. Tối đó đếm đếm mấy chục ngàn tiền ông Ba Gà xem quẻ, bà béo thở dài: "Phải chi ông thần thông quảng đại hơn chút á, chắc mình kiếm được còn nhiều hơn cái đống này." Ba Gà thả quyển sách tà thuật xuống bàn, nhìn bà béo đầy ẩn ý: "Cách thì có, nhưng mà bà có dám làm hay không?" "Sư, liên quan tới tiền thì cái gì mà tôi không dám." "Thiệt không?" "Thiệt." "Được rồi, lại đây." Bà Béo đứng bên cạnh ông Ba Gà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net